tình yêu của chúng ta. Chương 35, góc truyện audio.com. Chương 35, yêu sâu đậm không hối hận. Thiệu Nhiên dường như bị thanh âm ôn nhu này của Nghiêm Cẩn mê hoặc, ngoan ngoãn mở hai chân ra. Nghiêm Cẩn đem tinh dịch dính trên bàn tay đến giữa hai chân Hạ Thiệu Nhiên, ngón tay sờ soạng đến vị trí cửa miệng hậu huyệt, đầu tiên là nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, sau đó lại chậm rãi chọc vào. Cẩn, ngón tay vừa mới cắm vào hậu huyệt, Hạ Thiệu Nhiên nãy giờ vẫn luôn ở trong trạng thái ngốc lăng, sau khi bắn tinh đột nhiên khẽ ừ hừ một tiếng. Không thoải mái, Nghiêm Cẩn tạm ngừng động tác ngón tay lại. Không sao cả Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên trong lòng ấm áp quay đầu lại hôn nhẹ lên sườn mặt Nghiêm Cẩn. Sau khi thổ lộ ở bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, bầu không khí ở chung giữa hai người tựa hồ như không giống lúc trước nữa, Nghiêm Cẩn vô tình trở nên ôn nhu săn sóc nhiều hơn một chút, mà Hạ Thiệu Nhiên cũng liền càng thêm dịu ngoan chủ động. Ngón tay Nghiêm Cẩn bắt đầu tại hậu huyệt thọc vào rút ra đỉnh lộng, Hạ Thiệu Nhiên bởi vì vừa mới bắn tinh xong tinh, cảm giác khoái cảm cao trào vẫn còn chưa rút đi, thân thể so với bình thường cũng mẫn cảm hơn rất nhiều, ngón tay dính tinh dịch khuấy lộng không bao lâu, nhục động khô khốc chật hẹp rất nhanh liền trở nên mềm mại trơn trượt. Nghiêm Cẩn rút ngón tay ra, nâng thân thể Hạ Thiệu Nhiên nửa quỳ, hai chân hơi tách ra, đỉnh côn thịt trống tại miệng cúc huyệt cũng giống như lần trước sau khi nhắc với Hạ Thiệu Nhiên một tiếng mới đâm về phía trước đem côn thịt cực đại chen vào hậu huyệt. Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên chủ động nhếch mông lên, mở rộng hai chân rộng ra hơn để cho Nghiêm Cẩn càng có thể thuận lợi tiến vào. Nghiêm Cẩn nhìn thấy hành động của Hạ Thiệu Nhiên nhưng không nói gì, chỉ duỗi tay cầm lấy phía đằng trước của Hạ Thiệu Nhiên đã nửa mềm xuống sau khi bắn tinh, vừa an ủi phía trước côn thịt đồng thời chậm rãi cắm vào hậu huyệt. Nghiêm Cẩn rõ ràng cũng muốn làm cho Hạ Thiệu Nhiên càng thêm thoải mái hơn nữa. Hành động săn sóc của Nghiêm Cẩn khiến cho tâm tình Hạ Thiệu Nhiên sao động, phía trước mau chóng lại ngẩng đầu dậy, chính là lúc này Nghiêm Cẩn lại buông lỏng tay, tùy tiện để nhục trụ của Hạ Thiệu Nhiên cứng rắn dựng thẳng giữa hai chân. Cẩn, khó chịu quá, khoái cảm đột nhiên bị gián đoạn, Hạ Thiệu Nhiên khó chịu định đưa tay mình ra định tự mình tiếp tục an ủi. Không được tự mình động, tay Hạ Thiệu Nhiên vẫn còn chưa đụng tới phía trước của chính mình, đã bị Nghiêm Cẩn bỗng nhiên bắt lấy tay gắt gao ấn ở hai bên hông. Nghiêm Cẩn hơi hơi cau mày, trong lòng còn có chút sinh khí, hắn chính là không cho phép Hạ Thiệu Nhiên tự mình an ủi, cậu chỉ có thể bắn khi bị hắn thao. Nghiêm Cẩn trong lòng mang theo lửa nóng, không còn nhẹ nhàng như lúc trước, lập tức gia tăng tốc độ chọc vào rút ra trụ thịt, mỗi một lần tiến vào hậu huyệt lại chọc càng mạnh càng sâu, nhục động Hạ Thiệu Nhiên giống như càng bị thao lại càng trở nên trơn trượt, càng thuận tiện cho Nghiêm Cẩn ra vào, nhục trụ đâm chọc một lúc rốt cuộc đột nhiên rút ra, sau đấy trực tiếp đâm mạnh đến nơi sâu nhất. Cẩn, Cẩn, phía trước, khó chịu, phía sau bị Nghiêm Cẩn càng thao càng sảng, phía trước lại không được âu yếm nên càng nghẹn chướng khó chịu, mà hai tay Hạ Thiệu Nhiên lại không tránh thoát ra được sự kiềm chế của Nghiêm Cẩn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục trụ của chính mình cứng nghẹn đến đỏ bừng, tưởng bắn tinh rồi nhưng lại bị nén lại giống như thiếu chút nữa mới có thể bắn ra. Góc truyện audio.com. Hai người không phải là lần đầu tiên làm tình, Nghiêm Cẩn sao có thể không biết làm thế nào mới có thể khiến cho Hạ Thiệu Nhiên bắn ra, nhưng hậu huyệt kia lại vừa ấm vừa mềm, côn thịt chọc vào rút ra càng nhanh, chàng đạo co rút lại cũng nhanh theo, một hút khiến cho Nghiêm Cẩn khoái cảm không ngừng, chính mình vẫn còn chưa tận hưởng đủ thoải mái thì làm sao có thể để cho Hạ Thiệu Nhiên bắn tính lúc này chứ. Có điều Hạ Thiệu Nhiên càng về sau càng cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong thanh âm cầu xin xen lẫn hỗn loạn tia khóc nức nở, Nghiêm Cẩn tâm mềm nhũn xuống, côn thịt hướng về nơi khiến hắn sảng khoái nhất của Hạ Thiệu Nhiên tàn nhẫn đâm chọc, tinh dịch màu trắng giống như một con suối nhỏ phun trào bắn thẳng về phía trước. Phía trước Hạ Thiệu Nhiên bắn tinh, phía sau co rút càng lợi hại, hút Nghiêm Cẩn cũng nhịn không được mà bắn ra, chàng đạo bị luồng tinh dịch nóng bỏng kích thích khiến Hạ Thiệu Nhiên phụt phụt phun ra thêm hai cỗ chất lỏng trong suốt. Khoái cảm bắn tinh qua đi, Nghiêm Cẩn trong lòng lại có chút ảo não, lần trước nhìn thấy bộ dạng Hạ Thiệu Nhiên đi vào phòng tắm khập khiễng che mông lại, Nghiêm Cẩn đã nghĩ về sau sẽ không bắn tinh vào bên trong cậu nữa, nhưng bởi hậu huyệt hút côn thịt hắn quá chặt chẽ đến sảng khoái, khiến cho hồn phách hắn như bị hút ra theo, lúc đấy làm gì còn nhớ đến chuyện có bắn hay không bắn vào bên trong cậu, chỉ biết dùng sức hướng vào chỗ sâu nhất mà đâm chọc, đỉnh điểm đem toàn bộ tinh dịch bắn vào sâu trong thân thể Hạ Thiệu Nhiên. Thiệu Nhiên, Thiệu Nhiên. Nghiêm Cẩn cầm khăn giấy giúp Hạ Thiệu Nhiên lau khô thân thể, nhìn thấy cậu vẫn như cũ biểu tình ngơ ngốc, Nghiêm Cẩn không yên tâm liền gọi nhẹ gọi hai tiếng. Hạ Thiệu Nhiên lúc này mới phục hồi lại tinh thần, chỉ có điều ánh mắt nhìn Nghiêm Cẩn vẫn có chút đăm đăm. Tôi đi tắm rửa, Nghiêm Cẩn định chuẩn bị rút khỏi thân thể Hạ Thiệu đi về phía phòng tắm tắm rửa. Hạ Thiệu Nhiên cười đáp lại, chỉ cần trước đó Nghiêm Cẩn nói cho cậu một tiếng, Hạ Thiệu Nhiên liền cảm thấy trong lòng vui vẻ. Hay là, chúng ta cùng nhau đi tắm rửa, Nghiêm Cẩn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Hạ Thiệu Nhiên, trong lòng mềm nhũn, lại nghĩ tới bộ dạng khó chịu chật vật của Hạ Thiệu Nhiên che mông lại khập khiễng đi vào phòng tắm, bên trong cậu nhất định không thoải mái, liền đưa ra đề nghị muốn cùng Hạ Thiệu Nhiên tắm rửa. Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên bị làm cho ngây ngốc giật mình mở to hai mắt trừng trừng nhìn Nghiêm Cẩn, căn bản là không thể tin được những lời chính mình vừa nghe được. Hạ Thiệu Nhiên biết Nghiêm Cẩn có thói quen sạch sẽ, trước kia làm tình nhiều lần như vậy, Nghiêm Cẩn đều không quan tâm đến cậu, cũng không nói một tiếng tự mình đi vào trong tẩy rửa, hiện tại hắn đã nói cho cậu một câu đã đủ khiến cậu cao hứng lắm rồi, nào còn dám hy vọng xa vời cùng Nghiêm Cẩn tắm rửa. Chúng ta cùng nhau tắm rửa, cậu ôm lấy cổ tôi ôm cậu đi tắm rửa, cứ giữ như vậy đỡ cho tinh dịch bị chảy ra bên ngoài. Nghiêm Cẩn lặp lại một câu lần nữa, khẳng định tưởng tượng nếu chính mình rời đi, Hạ Thiệu Nhiên lại phải che mông chật vật đi, còn không bằng trực tiếp ôm cậu đi tới phòng tắm. Cẩn, góc truyện audio.com. Hạ Thiệu Nhiên vui sướng đến hốc mắt cũng đỏ lên, vừa khóc vừa cười, kích động hơn nửa ngày cũng không nhúc nhích thân thể, mãi đến khi Nghiêm Cẩn chờ có chút sốt ruột thúc giục một tiếng, Hạ Thiệu Nhiên sợ làm cho Nghiêm Cẩn mất vui không muốn ôm cậu đi tắm rửa, cậu mới vội nhanh chóng động tác hơi rối loạn từ trên giường ngồi dậy. Côn thịt vẫn như cũ cắm trong hậu huyệt, còn phải đảm bảo thân thể cử động làm sao để tinh dịch không bị chảy từ bên trong ra, hai người có chút chật vật dịch chuyển đến mép giường đi xuống giường, Hạ Thiệu Nhiên ôm lấy cổ Nghiêm Cẩn nâng Hạ Thiệu Nhiên lên ôm mông cậu đi đến phòng tắm. Cách chương.